Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 130, tỏ tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ nhận một cuộc điện thoại mà còn phải tránh mọi người, cuộc gọi này có gì mờ ám thế? Lôi Hạo Nhiên ngồi một bên, nhìn Cố Hàn Sinh chớp mắt đầy ẩn ý. Cố Hàn Sinh chỉ lườm anh một cái, đảo mắt. Là điện thoại của lão Phật gia nhà tôi. Nói xong, anh chẳng buồn để ý ánh mắt mấy người kia, đi thẳng sang bên cạnh nghe máy. Con trai, nghe nói con đang theo đuổi cô bé trong đội à, bao giờ đưa về cho mẹ xem thử. Mẹ đã chuẩn bị quà gặp mặt rồi, tiền mặt, trang sức, đồ bổ, thứ gì cũng có. Con hỏi xem cô bé thích gì, mẹ mua hết về cho. Cố Hàn Sinh đưa tay ôm trán, khóe miệng co giật. Mẹ, chuyện này ai nói với mẹ thế? Đúng là mấy cái miệng lắm chuyện, còn bịa ra là anh đang theo đuổi người ta. Anh bây giờ còn chưa chạm được đến vạt áo cô ấy nữa, nói gì đến theo đuổi. Con đừng lo mẹ biết từ đâu, chỉ cần trả lời có đúng vậy không. Anh cũng không lo mẹ mình sẽ như trong tiểu thuyết, bắt Thời Ý tránh xa cậu con trai quý báu. Chỉ lo sự nhiệt tình này sẽ dọa Thời Ý sợ chạy mất. Khó khăn lắm cô mới chịu để anh bước vào cuộc sống, nếu để dọa người ta bỏ chạy, thì có lái trực thăng anh cũng chẳng đuổi kịp. Mẹ, chuyện này mẹ đừng quản. Con còn chưa theo đuổi được mà. Chưa theo đuổi được, sao con lại vô dụng thế? Không học được điểm tốt của bố à? Đúng là đồ vô dụng, không theo đuổi được thì khỏi về nhà luôn đi. Bên kia hét một tiếng làm tai Cố Hàn Sinh đau nhói. Anh theo phản xạ đưa điện thoại ra xa, rồi nghe thấy tín hiệu tút tút. Điện thoại bị cúp, anh thở dài, quay người lại thì chạm ngay ánh mắt trêu chọc của cả đám. Anh khẽ ho khan, giả vờ như chẳng có chuyện gì. Quay lại ngồi xuống. Bác gái lại gửi lời quan tâm hả? Thang Dục hiếm hoi vỗ vai anh, ánh mắt còn mang chút đồng cảm. Ánh mắt đó làm Cố Hàn Sinh thấy chói mắt, không nhịn được hất tay anh ra. Anh lo chuyện của mình đi. Chuyện của tôi, chuyện gì cơ? Mễ Thần đang ăn, miệng dính đầy dầu, vẻ mặt mơ hồ nhìn Thang Dục. Người sau khẽ ho một tiếng, thấy Cố Hàn Sinh định nói hớ, liền vội vàng bịt miệng anh, vẻ mặt hoảng hốt. Không có gì, không có gì hết. Ánh mắt cảnh cáo như muốn nói, đến đây thôi, đừng vạch áo cho người xem lưng. Rượu quá ba vòng, ai nấy đều say mềm, có người còn nằm lăn ra bãi cỏ. Chỉ còn lại Cố Hàn Sinh và Thời Ý là vẫn tỉnh táo. Thời Ý nhớ bài học hôm trước, với rượu chỉ nhấp môi, không uống nhiều. Thấy người nhà họ Lục lần lượt dìu khách về phòng, Thời Ý cười khẽ, đỡ Mễ Thần và Phong Minh đã say mềm. Để nhân viên đưa bọn họ về đi, chúng ta đi dạo một chút. Cố Hàn Sinh chủ động mở lời, Thời Ý cứ chút ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu. Hai người tránh xa khu vườn ồn ào, đi đến chiếc xích đu đôi bên cạnh. Ban đầu Thời Ý định ngồi mỗi người một bên, ai ngờ Cố Hàn Sinh kéo tay cô, đưa một cái là cô ngồi vững trên đùi anh. Cô vội vàng giãy giụa, đừng động, em mà động nữa thì anh không chắc mình sẽ làm gì đâu. Giọng anh khàn khàn. Thời Ý thở dài, đành ngoan ngoãn ngồi yên. Cơ thể cứng đờ của Cố Hàn Sinh dần thả lỏng, ôm lấy eo cô, má khẽ tựa vào lưng cô. Thời Ý lập tức cứng ngắc như khúc gỗ, đầu ngón tay cô vô thức chạm vào đùi anh, cả hai cùng khựng lại. Thời Ý lập tức rụt tay về, cảm giác sau lưng anh cũng đang căng cứng. Cô ngượng ngùng, dứt khoát bật dậy, ngồi sang bên cạnh. Để tôi ngồi bên này thì hơn. Cố Hàn Sinh cũng khẽ ho khan. Chỉnh lại áo khoác trên người. Lúc nãy là mẹ anh gọi. Thời Ý không ngờ anh lại nhắc đến chuyện này. Chỉ khẽ gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi biết. Mẹ nói biết anh đang theo đuổi em. Bảo anh cố gắng lên. Thời Ý quay đầu. Lặng lẽ nhìn gương mặt tuấn tú của anh. Trước đây cô chưa từng phát hiện. Thì ra Cố Hàn Sinh nói chuyện lại thẳng thắn đến thế. Cô khẽ cười. Vậy anh nghĩ anh có thể theo đuổi được tôi sao? Cố Hàn Sinh đối diện thẳng ánh mắt cô, khoảng cách chỉ một nắm tay, nghe rõ cả nhịp thở của nhau. Anh chớp mắt, nhìn cô mấy giây, bỗng mỉm cười. Một năm không được thì 10 năm, 10 năm không được thì 20 năm, 20 năm không được thì cả đời. Anh đã chuẩn bị cả đời này ở bên em, dù có theo đuổi được hay không, anh cũng không phải người dễ bỏ cuộc. Cơn gió nhẹ lướt qua, tóc xanh dương của cô phất lên, che khuất tầm nhìn. Nói Thời Ý không có cảm giác gì thì là giả. Cô rõ ràng nhận ra, khi đối diện Cố Hàn Sinh, trong lòng cô đã có sự thay đổi vi diệu. Cô không chắc đó có phải thích, có phải yêu, có phải một thứ tình cảm đặc biệt, nhưng cô biết cảm xúc ấy là độc nhất, chỉ dành cho Cố Hàn Sinh. Thời Ý lặng lẽ nhìn anh, hồi lâu không nói. Cô nhận ra, Cố Hàn Sinh khi mới quen, miệng độc, lời nhiều, nhìn thì chẳng đứng đắn. Nhưng thực ra, anh luôn chu toàn, làm nhiều hơn nói. Dù là Cố Hàn Sinh ở thôn Hóa Thạch, nửa đêm canh trước cửa nhà vệ sinh cho cô, hay Cố Hàn Sinh âm thầm chăm sóc, ngày ba bữa ép cô uống sữa lạc đà. Những hình ảnh ấy chồng lên nhau, hợp lại thành người đàn ông trước mặt này. Chính là anh, Thời Ý mỉm cười, giây phút ấy, cô như nhận ra thế giới đã tăm tối suốt 20 năm, thì ra cũng có thể được thắp sáng. Quả thật Trịnh Phi nói đúng, dù là dị năng giả, nhưng tuổi thọ chẳng khác gì người thường. Hơn nữa, với công việc này, ngày ngày dấn thân trong gió mưa, mạng sống lúc nào cũng treo lơ lửng. Không ai biết, giây phút này còn bình yên, nhưng giây phút sau liệu có toàn mạng hay không? Chính vì sinh mạng đầy bất định, nên mới trở nên đặc biệt quý giá. Bàn tay cô chính xác nắm chặt lấy tay Cố Hàn Sinh, 10 ngón đan xen, như tuyên bố quyền sở hữu. Lần này đến lượt Cố Hàn Sinh sững sờ, ánh mắt lắp bắp. Em đây là, Cách Chương.